Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show hoang dã của vợ chồng. Chương 26, 99.999 điểm kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Đào không sợ ma tại What? Tepat, a, Lý Như đang làm gì vậy? Tôi nhìn mà không hiểu hành động này. Dung Thanh Thanh vẫn còn ngồi ở đó. Vậy mà cô ta lại ngang nhiên đi đến ngồi giữa hai người họ, Vạn Ninh. Cảm giác đầu mình sắp mọc thảo nguyên rồi. Lý Như. Tôi cảnh cáo cô, tránh xa Cố Ảnh Đế ra. Dung Thanh Thanh cau mày. Cô thích những cô gái xinh đẹp, nhưng cô cảm thấy rất khó chịu khi cô ta nhất quyết ép cô vào ngõ cụt. Lúc Lý Như đến gần, Cố Thạc lập tức đứng dậy, nhảy lùi lại nửa mét. Tôi không nghĩ vậy, giọng nói của Cố Thạc cực kỳ lạnh lùng. Và bất cứ ai quen thuộc với anh đều có thể nhận ra rằng Cố Ảnh Đế sắp nổi giận. Cố Thạc hiếm khi gần gũi với phụ nữ ngoài công việc và Lý Như có mùi nước hoa nồng nặc. Thật khó chịu, nụ cười trên mặt Lý Như cứng đờ. Nhưng rất nhanh sau đó cô ta tự tin trở lại. Cố Ảnh Đế là người hiền lành. Chắc chắn là ngại trước mặt Dung Thanh Thanh nên đã lịch sự từ chối cô ta. Cô ta vừa định đi tới trước mặt Cố Ảnh Đế. Cố Ảnh Đế chỉ nghe thấy Dung Thanh Thanh tiến về phía trước hai bước. Trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Đầu ngón tay đặt lên môi. Đừng nhúc nhích. Những vị khách khác cũng quay lại xem tình hình ở đây. Cố Thạc chớp mắt, ánh mắt trong veo. Cô nhất định đang ghen. Được rồi. Cố Thạc im lặng đứng đó. Thật sự không nhúc nhích. Đôi mắt anh lấp lánh ánh sáng. Nhìn Dung Thanh Thanh, đôi mắt như chứa đầy những vì sao. Tôi dường như thấy đôi mắt của Dung Thanh Thanh trông rất phấn khích. Đây là muốn làm gì? Muốn đánh nhau à? Đánh nhau đi. Nếu có người quyến rũ chồng tôi trước mặt tôi, việc cô ta bị đánh là chuyện bình thường. Có phải chúng ta sắp chứng kiến sự ra đời của Tu La chàng sao? Thật kích thích, thật hấp dẫn, thật kỳ lạ. Trong chốc lát, trận địa lại hài hòa đến lạ thường. Nguyên nhân chính là do Lý Như quá sốc nên đột nhiên mất đi sự yêu mến trong lòng công chúng. Cố Thạc đứng yên, nhưng anh có thể cảm nhận được có thứ gì đó không rõ ràng đang di chuyển trong bãi cỏ phía sau. Dung Thanh Thanh bước đi rất chậm rãi. Đừng phát ra âm thanh. Mọi người đều an tĩnh một chút. Không phải là một con thú lớn nào đó chứ? Nghe nói ở đây có hổ và một số động vật to lớn. Rất nguy hiểm nếu vừa bước vào đã gặp phải thảm họa như vậy. Dung Thanh Thanh chớp mắt, chuyên chú nhìn Lý Như. Đứng yên, không được nhúc nhích, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khi Lý Như nghe những lời của Dung Thanh Thanh, nhưng tóc của Lý Như không hiểu sao dựng đứng lên. Dung Thanh Thanh, đừng dọa người, tuy miệng cứng rắn, nhưng thanh âm không khỏi run rẩy, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Vạn Ninh nhìn Lý Như, bề ngoài lo lắng, nhưng trong lòng anh ta đã coi thường Lý Như, một người phụ nữ ngu ngốc. Làm thế nào mà cô ta nổi tiếng đến tuyến hai nhưng Vạn Ninh lại không hề động đậy. Dương Thiên cùng Trương Tiểu Viên cũng lập tức cảnh giác. Thật sự không thể có thú hoang dã lớn chứ. Vương Gia Vĩ vội vàng bảo vệ Tô Vi. Hai tay đan chặt vào nhau. Khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy trịnh trọng. Nếu có nguy hiểm, em nhất định phải chạy trước. Có biết không? Trong phòng phát sóng trực tiếp đã có khán giả cảm thấy có lỗi với khách mời. Nó thực sự không thể là một con hổ. Không ai trong số những vị khách có trang bị nên cực kỳ nguy hiểm nếu họ thực sự gặp phải một con hổ. Họ có thể bỏ chạy không? Chuyện này có vẻ quá nguy hiểm rồi. Nhìn kia. Có thứ gì đó đang di chuyển trên cỏ, rất nhanh. Dung Thanh Thanh đã xác định được thứ trong cỏ là gì. Tuy rằng không phải như cô nghĩ, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Chỉ nghe thấy Dung Thanh Thanh nhẹ nhàng thở dài. Ai ya, Thành Du đang yên lặng ăn lén miếng cá cuối cùng trong miệng. Nhìn Dung Thanh Thanh, như muốn hỏi gì đó. Dung Thanh Thanh chớp mắt, vẻ mặt thoải mái, ý bảo bọn họ đừng sợ hãi. Không có vấn đề gì. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Dung Thanh Thanh, Thành Du và Tô Vi thả lỏng tâm hồn, liếc nhìn Lý Như đang đổ mồ hôi lạnh để xem còn có điều gì không hiểu hay không. Quả thực có thứ gì đó trong cỏ, nhưng nó không phải là loài động vật nguy hiểm. Dung Thanh Thanh đang cố gắng dạy cho Lý Như một bài học, khiến Thành Du gần như đã giơ ngón tay cái lên ngay tại chỗ. Thực sự làm tốt lắm. Thành Du và Dung Nguyệt Nguyệt đang đi cùng một con đường và thường xuyên xung đột vì tài nguyên. Lý Như và Dung Nguyệt Nguyệt là bạn tốt của nhau. Họ thường xuyên gây ra những trở ngại riêng tư cho cô ấy. Vậy thì cô có thể yên tâm ăn tiếp. Có điều phải nói, món cá của Dung Thanh Thanh thực sự rất ngon. Thói quen ăn uống của Thành Du dần trở nên hoang dã và cô không còn trông giống một nữ minh tinh nữa. Tô Vi không có ý tưởng nào khác, nhưng nếu ai đó thực sự dám quyến rũ người đàn ông của cô trước mặt cô, Tô Vi nghĩ rằng cô có thể sẽ làm nhiều hơn thế. Đàn ông không biết rằng sóng não của phụ nữ được kết nối vào một thời điểm nhất định. Họ vẫn còn trong trạng thái bối rối. Toàn bộ lưng của Lý Như ướt đẫm. Cô ta sợ đến mức không cử động được. Trong lòng cô ta có chút bất mãn với người bạn Dung Nguyệt Nguyệt của mình. Nếu không phải Nguyệt Nguyệt nói buổi ghi hình này có thể khiến cô ta nổi tiếng thì cô ta đã không đến. Hu hu hu, cô ta rất hối hận. Nhìn thấy phản ứng của Lý Như, Dung Thanh Thanh nhướng mày, dịu dàng hỏi, trông cô có vẻ rất căng thẳng, thậm chí còn đổ mồ hôi. Dung Thanh Thanh đi về phía bãi cỏ nhanh đến mức không ai nhìn thấy cô hành động. Như thể một con thỏ rừng to lớn béo bở từ trong không khí xuất hiện. Chỉ là một con thỏ thôi. Cô đừng quá căng thẳng. Dung Thanh Thanh mỉm cười đặt con thỏ trước mặt Lý Như. Tôi chỉ sợ cô dọa nó bỏ chạy. Lý Như vừa giật mình vừa sợ hãi. Khi tỉnh táo lại, cô ta tức giận đến không nói nên lời. Cô, Vạn Ninh vẫn là ánh mắt nhanh nhẹn, đôi tay nhanh nhẹn, sợ cô ta sẽ nói điều gì không đúng ảnh hưởng đến kế hoạch của anh ta. Như Như, mau bôi thuốc lên mặt đi, nếu không đến lúc đó sẽ không đẹp đâu. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp không còn chú ý đến Lý Như nữa. Họ rất ngạc nhiên, tôi vốn tưởng rằng sau khi trải qua quá trình huấn luyện lần trước sẽ không còn kinh ngạc nữa. Nhưng không ngờ vẫn là tôi đã đánh giá thấp Dung Thanh Thanh. Có ai thấy Dung Thanh Thanh hành động thế nào không? Tôi giảm tốc độ 3 lần để nhìn cho rõ. Nhưng nó thực sự vẫn rất nhanh. Con thỏ vẫn chưa phản ứng thì bàn tay của Dung Thanh Thanh đã đến, nếu không có gì khác. Khi nói đến sự sạch sẽ, Dung Thanh Thanh quả thực là tuyệt vời. Ở đây, vào lúc này, Mị chỉ muốn nói với Dung Thanh Thanh một điều. Dung Thanh Thanh, chị là nữ thần của tôi. Nhân vật của Dung Thanh Thanh đã trở nên kiềm chế hơn rất nhiều sau khi cô trở về từ ngày tận thế. Nếu như trước đó, rít lên, một hình ảnh kỳ lạ xẹt qua tâm trí cô. Điều gì đã xảy ra với cô trước đây? Dung Thanh Thanh lắc đầu, phát hiện mình không nhớ được. Ký ức trong đầu đều mơ hồ. Kỳ quái, nhưng lúc này, Lý Như dường như đã quên mất mình cũng muốn đóng vai đôi tình nhân với Vạn Ninh để được nổi tiếng. Chỉ vì một con thỏ mà dám hù dọa tôi như vậy. Tôi không có, tôi không nói bậy, Dung Thanh Thanh liên tục phủ nhận. Hơn nữa, cô thật sự sợ Lý Như dọa con thỏ bỏ chạy. Nhìn thấy Lý Như rất sợ, Dung Thanh Thanh mỉm cười hiền hòa với cô ta. Làm sao tôi có thể hù dọa một người khao khát chung sống hòa bình như vậy? Chắc chắn cô đang suy nghĩ vớ vẩn. Cô nắm tay con thỏ và vẫy tay với Lý Như. Làn đạn chứng kiến vẻ mặt của Lý Như từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại đen trong vòng 3 giây. Tốc độ thay đổi khuôn mặt này đơn giản là đáng kinh ngạc. Dung Thanh Thanh, cô đang hù dọa tôi à? Sắc mặt Lý Như đen như đáy nồi. Điều đang vang lên trong đầu cô ta là điều mà Dung Nguyệt Nguyệt đã cảnh báo trước khi tham gia chương trình. Hãy kiên nhẫn với chị Thanh Thanh. Chị ấy à, tính tình không tốt. Lý Như tin rằng cô ta không làm gì sai. Vốn dĩ cuộc hôn nhân giữa Dung Thanh Thanh và Cố Ảnh Đế chỉ là một cuộc hôn nhân không có tình yêu, chỉ vì Dung Thanh Thanh muốn kéo Cố Ảnh Đế vào một chương trình. Cho dù cô ấy đang cố dọa Lý Như, Dung Thanh Thanh cũng không nên thừa nhận điều đó. Cô ấy chỉ thích cách bạn ghét tôi nhưng không thể giết tôi. Hơn nữa, chỉ có kẻ ngốc mới thừa nhận điều đó. Nếu vậy, chẳng phải cô ấy tích lũy thêm điểm kinh nghiệm nhiều hơn sao? Ha ha ha ha ha, đây là đòn phản công của Dung Thanh Thanh sao? Tôi thừa nhận rằng tôi cảm thấy hạnh phúc trong giây lát. Lý Như đơn giản là một đại diện điển hình của việc vừa tốt bụng vừa vui vẻ. Lý Như sợ đến mức khi Dung Thanh Thanh nói có chuyện gì đó. Đôi mắt tròn xoe của cô ấy mở to như chuông đồng, tôi đang cười rất tươi. Tôi vẫn là chị Dung, tôi không cố ý hù dọa bạn đâu. Ha ha ha ha ha, à à à, người nhà, không ai để ý tới vẻ mặt cưng chiều của Cố Ảnh Đế sao? Mị thông báo rằng mị đã hiểu. Quả nhiên, Real Couple là mạnh nhất. Cố Thạc bắt đầu khi Dung Thanh Thanh nói không di chuyển và luôn luôn theo dõi mọi hành động của cô bằng ánh mắt. Càng nhìn càng thấy dễ thương, ghen một cách độc đáo. Khóe môi Cố Thạc cong lên mà không ai để ý. Đinh. Chúc mừng ký chủ, chị đã nhận được hơn 99.999 điểm kinh nghiệm từ Cố Thạc. Vòng tay ôm con thỏ của Dung Thanh Thanh mềm đi. Con thỏ rừng đang đá điên cuồng trong tay cô gần như tuột khỏi tay cô. Thật là một bất ngờ. Mặc dù Cố Thạc là người đóng góp nhiều điểm kinh nghiệm nhất, nhưng con số này là 99.999 điểm kinh nghiệm. Cô gần như ôm Cố Thạc ngay lập tức. Đây thực sự là một niềm vui không giới hạn. Con có điểm kinh nghiệm, lại có thỏ để ăn. Đây chẳng phải là một cuộc sống tuyệt vời sao? Cố Thạc, tối nay chúng ta ăn thêm bữa tối nhé. Giọng điệu của Dung Thanh Thanh tăng lên mấy cấp. Giọng nói vốn trong trẻo của cô nghe có chút mềm mại. Tim Cố Thạc đập thình thịch. Thanh âm trở nên khàn khàn. Đều nghe em, Lý Như vẫn không chịu nhượng bộ. Trước đây mọi người trong đoàn phim đều tôn trọng và nhượng bộ cô ta. Nhưng bây giờ tham gia chương trình dở tệ này, cô ta thậm chí không thể nói được một lời vì bị Dung Thanh Thanh gây áp lực. Không biết vì sao, Lý Như không hề suy nghĩ nhiều. Cô ta nhìn Dung Thanh Thanh mở miệng biểu thị sự khác biệt giữa cô ta và Dung Thanh Thanh. Mọi người đều tốt bụng, làm nữ minh tinh, nhất định không ai muốn giết người. Vạn Ninh đang bôi thuốc lên mặt, còn chưa kịp lấy tay che miệng Lý Như. Nhưng câu nói này lại phát ra từ phòng phát sóng trực tiếp. Thanh Thanh, chúng ta là nữ minh tinh. Thỏ đáng yêu như vậy, tại sao lại bắt thỏ ăn thịt? Lý Như nhìn qua thật là hiền lành, trầm lặng. Đồng tử Vạn Ninh giãn ra, anh ta thực sự muốn chửi thề. Không thể im lặng được à? Con thỏ thật đáng yêu. Đương nhiên phải ăn thịt thỏ. Dung Thanh Thanh ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Như. Chậc chậc, đây là bạn của nữ chính sao? Đây có phải là cách lòng tốt được sử dụng? Dung Nguyệt Nguyệt đang lén nhìn vào phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy cảnh tượng này, suýt chút nữa làm gãy chiếc vòng ngọc trên tay. Lý Như sao có thể trở nên ngu ngốc như vậy? Cô đã cố gắng rất nhiều để mời cô ta tham gia chương trình này để gây rắc rối cho Dung Thanh Thanh. Với màn trình diễn của Lý Như, làm cô ta quá thất vọng, rất nhiều năng lượng đã bị lãng phí vào Lý Như. Bây giờ giá trị may mắn của nữ chính càng ngày càng thấp. Nếu tiếp tục không tăng, cô ta sẽ trở về làm nhị tiểu thư vô danh của nhà họ Dung giống như kiếp trước. Trong lòng Dung Nguyệt Nguyệt càng lúc càng hoảng sợ. Nếu cô ta không thả anh ra, kiếp trước anh sẽ có kết cục như vậy. Cô ta phải suy nghĩ ra cách để có thể hấp thụ vận may của nữ chính từ Dung Thanh Thanh một lần nữa. Hết chương 26, cách chương.